Kẻ vong mạng, chương 15, Thái Cổ Ngữ, góc truyện audio.com. Để nói về câu chuyện này thì đúng đây là địa cầu rồi. Theo những gì mà tên Vadim này biết thì địa cầu do nhân loại làm chủ, nhưng các sinh vật ngoại lai thông qua các cánh của Portal lần lượt thâm nhập và chiếm lĩnh các vùng lãnh địa. Các chủng tộc tiêu biểu xâm lấn địa cầu là người lùn đuốc, đại bàng Eagle, người tiên Elf, người cây En, người khổng lồ Giant, người lùn Hobbit, cùng các loại quái thú xuất hiện tầng lớp trên địa cầu. Ngoài ra còn một số chủng cao cấp hơn như Protoss, The Flat, Zin, Krogan, Murchoy cũng ngẫu nhiên xuất hiện. Người địa cầu liên tục chiến bại và nhân số giảm mạnh rồi co cụm lại một chỗ, cuối cùng nhất họ phải từ bỏ bề mặt địa cầu tươi sáng mà sống chui lủi dưới lòng đất các hang động. Thế rồi một ngày kia các vị thần Zeta Reticulum xuất hiện. Họ cung cấp tri thức, cách tu luyện, và cả các hỗ trợ cho nhân tộc để họ có thể chống lại các chủng tộc xâm lấn thối tha kia. Một vị anh hùng chủng tộc Human đã đứng lên lãnh đạo nhân tộc và thành công ngăn chặn thế suy tàn của Human tộc. Chuyện đó đã xảy ra cách đây 3.102 năm. Vị anh hùng nhân tộc là hoàng đế Javan I, người lãnh đạo nhân tộc lập nên quốc gia Demacia. Và lịch sử của nhân loại tính từ thời điểm Demacia sáng lập là công nguyên đến nay đã là năm 3.102 sau công nguyên rồi. Đế quốc nhân tộc Demacia đã đánh lên đến mặt đất và cũng có một vùng lãnh thổ khiêm tốn trên mặt đất, mặc dù một phần nhiều nhân tộc vẫn trải rông dưới mặt đất như lúc này. Thủ đô của đế quốc nhân tộc Demacia là Demacia Capital, nằm tại một đại lục phía tây nam địa cầu, là một tròn những lục địa nhỏ nhất trong 24 lục địa. Lúc này đây là những năm tháng hòa bình ít ỏi đối với nhân tộc. Lúc này đây vị hoàng đế Javan I đã qua đời từ gần 2.000 năm trước. Hoàng tử Jaravan IV đang được chỉ định là người kế thừa cha mình là Javan III đã qua đời cách đây 100 năm. Nói về Vadanh thì hắn chỉ là một dân thường thuộc thành phố ngầm Cataluma của nhân tộc mà thôi. Trong một lần tình cờ, hắn đã cứu sống một người quý tộc dòng họ Biliayev. Người này vì trốn chạy thù nhân mà trốn tại nhà Vadim. Chính hắn đã truyền dạy kiến thức tu luyện cho gã này, hệ thống tu luyện mà Zeta Reticulum truyền cho loài người gồm có đấu khí hay luyện thể là cái mà Vadim đang tu luyện. Lúc này con người thiên về cường hóa bản thân nhờ năng lượng vật lý, các cách hấp thụ năng lượng, dẫn dắt năng lượng và dùng năng lượng để cường hóa cơ thể thành các sinh vật tiến hóa hơn, được Zeta Reticulum dạy dỗ thành hệ thống dùng đấu khí để cường hóa thăng cấp sinh vật rất nhanh, từ bất nhập cấp lên cấp 1, cấp 2, nhưng cấp 3 rất khó đạt được, còn muốn lên trên cấp 3 thì là những kẻ có thiên phú siêu việt. Tất cả có 18 cấp sinh vật, mỗi lần thăng cấp thì sức mạnh tăng, trí tuệ tăng, tuổi thọ tăng, không phải ai cũng có thể tu luyện đấu khí. Vì họ phải có một hệ gen đặc biệt có thể gọi là mầm mống đấu khí để phát triển nó lên. Ma pháp năng lượng, con đường cũng không khác là bao. Nhìn điều cần thiết để có thể tu luyện ma pháp tu là bản thân những người này có thể cảm nhận nguyên tố tự nhiên. Sử dụng chúng để xây dựng hạnh tâm ma pháp, từ đoa có thể chứa đựng ma lực. Những người này sẽ cường hóa cơ thể theo lối dễ dàng cảm nhận năng lượng bên ngoài cơ thể. Từ đó có thể dùng ma pháp để điều khiển các nguyên tố tự nhiên. Thường thì sức mạnh hủy diệt của họ rất lớn, nhưng cơ thể hơi yếu đuối và dễ bị tổn thương. Chính vì lý do điều kiện mà số lượng người ma pháp tu ít hơn người thể tu nhiều. Nhóm còn lại là ma vũ song tu, ai có nói còn gọi ta tu chân. Tu tiên, những người này đòi hỏi có được thiên bẩm kỳ lạ, vì muốn tu luyện loại này có những điều kiện rất khắc nghiệt. Thường thì hàng vạn người mới có một người đủ khả năng ma vũ song tu, nhưng nếu cùng đẳng cấp sinh vật thì những người này sẽ là áp đảo đối phương thể tu hay ma pháp tu. Lối tu luyện này khan hiếm và bí ẩn nên Vadim không biết nhiều mà nói được. Còn nói về cách tu luyện của Vadim thì chỉ có truyền mồm từ người nửa sư phụ của hắn mà không có sách vở gì. Cách làm là dựa theo các âm tiết rung động mà dẫn dắt đấu khí trong cơ thể chạy theo một quy luật. Bước một, các âm tiết sẽ làm rung động mầm mống đấu khí, làm nó lớn dần đến khi nào tràn ngập cơ thể thì sẽ dẫn đến thuế biến mà tiến hóa lần đầu thành sinh vật vũ trụ cấp Y, tiếp theo là dùng âm tiết để rung động đấu khí. Hay nói cách khác là năng lượng vật lý, để cường hóa các bộ phận, ví như cường hóa tim, tủy sống, thận, gan, cơ, da, tương đương với mỗi cấp sinh vật qua hàng ngàn năm phát triển thì con người với sức sáng tạo kinh khủng đã đẻ ra vô vàn trường phái phát âm khác nhau. Để tạo hiệu quả nhanh hơn, tốt hơn dẫn đến có rất nhiều công pháp tu luyện, mà bản gốc thì chẳng ai biết đã đi đâu, chắc có lẽ cần đi hỏi các vị thần Zetariticulum. Thế nhưng lại có một câu hỏi đặt ra là trước giờ ta gặp hai lần ma thủ đều có cả ma pháp và đấu khí thì sao đây là một chuyện mà cả đại lục đều biết, đó là những sinh vật bị ép ma hóa với mục đích tạo ra những kẻ có thể tu tiên. Ma vũ song tu, nhưng thường thì thất bại, vì khi bị ép ma hóa thì không thể tu luyện một cách bình thường theo công pháp được mà cơ thể sẽ chỉ thụ động tu luyện. Tiến cảnh rất chậm chạp, có rất nhiều sinh vật bị ma hóa trên địa cầu, kể cả nhân loại cũng có không ít. Những vùng đất nhiễm độc đó rất rộng lớn và tạo thành các khu cấm địa, nhân loại hay các tộc khác cũng thường vào đây săn bắn nhưng thường không ở lâu vì sợ bị ma hóa, mà cánh rừng Navi là một vùng cấm địa nhỏ như vậy. Nghe nói đến đây ta như chết lặng một nửa. Ta không phải là kẻ bị cải tạo cưỡng ép có cả đấu khí lẫn ma pháp sao? Và cả con sói ngu cũng vậy, ta cả đời này chỉ dừng lại ở sinh vật cấp 3 thôi sao? Rau má đậu xanh, ta không can tâm mà lầm đi đến một căn phòng trống lầm bầm chú ngữ vừa học được của tên Vadanh, rất nhanh chóng hạt huyết nhục được ta. Hấp thu các chỉ số của ta tăng vọt, mừng đến rơi nước mắt. Ta chắc rằng công nghệ của người Syrian cao hơn nên không bị hiện tượng kia. Ta vẫn có thể tu luyện, thế nhưng quái lạ là những chú ngữ rất na ná, một ngôn ngữ nào đó đã được người Syrian tiêm vào đầu ta là ngôn ngữ gì? Nhỉ, đúng rồi, là Thái Cổ ngôn ngữ, ta lẩm nhẩm thử sửa lại cách phát âm cho đúng với Thái Cổ xem sao lạ chưa kìa, vậy mà tốc độ hấp thu tăng gấp 2 lần. Công pháp của Vadanh không có tầng thứ tư nên ta không thể tự cường hóa cơ bắp được. Đành chờ vậy, nhưng ta biết chắc phải niệm chú ngữ theo cách phát âm của người Thái Cổ mới là chuẩn xác từ những âm na ná trong công pháp mà dịch ra Thái. Cổ ngữ không khó, có được tầng thông tin này ta liền đi qua phòng chứa tên Vadanh. Này Vadanh, ta cũng coi như tin tưởng ngươi một hồi mà truyền công pháp này cho ngươi, hãy cố dụng tâm mà nghe nhé. Chỉ thấy tên Vadanh kích động ầm ầm mà đập đầu boang boang dưới sàn nhà, ta phiên lại tần hai công pháp ra tiếng Thái Cổ CBO, thằng này nghe rõ. Nó chúc chắc hơn rất nhiều lần bản cũ của Vadanh, khiến thằng này phải mất gần cả tuần mới tạm thuộc được. Ta vứt cho nó một viên huyết nhục bảo nó hấp thu rồi cường hóa trái tim, bật máy lên quét chi tiết, chỉ thấy tốc độ hấp thu của Vadanh phải tăng lên đến 170. Ví một số chỗ hắn phát âm trục trặc, tên này kích động quá mà phát âm ngày càng sai khiến tốc độ hạ xuống, ta hừ lạnh một tiếng, tập trung tinh thần. Cường hóa trái tim cho ta, tên Vadim sợ hãi mà cố lấy lại bình tĩnh, tình hình tốt hơn vậy mà một viên huyết nhục hắn đã cường hóa được không? 5. Trái tim, vậy là 200 viên huyết nhục, thằng này sẽ lên cấp 2 rồi. Nếu có đủ huyết nhục đảm bảo chỉ vài tháng hắn sẽ thăng cấp với công pháp chỉnh sửa ta đưa cho, đa tạ chủ nhân cấp công pháp, đa tạ. Tạ lèm nhèm cái gì, mau khỏe lại giúp ta đi săn thì mới có thuốc mà dùng, nói đến thì con người không thể tự hấp thu năng lượng cho được. Chỉ có thực vật mới hấp thu tạo ra năng lượng vật lý. Động vật ăn vào sau đó hấp thu lấy nó làm của mình. Con người thì săn cả động vật và ăn thực vật để cung cấp năng lượng vật lý cho bản thân. Đây là hệ thống chuỗi năng lượng vật lý, ma pháp thì hơi khác một tí. Họ dựa vào minh tưởng để hấp thu ma pháp nguyên tố phiêu lãng trong không gian. Hoặc có một cách thứ hai là vào những khu vực ma hóa để săn bắn ma thú. Nhưng chính lúc ta đang bần thần thì một tiếng lầm bầm vang bên tai. Rất giống tiếng Thái Cổ. Nhưng cái ngữ điệu này giống gầm gừ hơn, quay qua thì thấy sói ngu đàn nằm im nhắm thịt mắt mà gầm gừ. Nhịp bằng chắc âm luật khá giống Thái Cổ ngữ, ta quét khủng bố năng lượng từ hạt huyết nhục đang được hấp thu. Không hề thua kém ta hấp thu chút nào, xê ma quên con này cũng được nhồi nhét ngôn ngữ như ta. Nhưng lạ nỗi tiếng gầm gừ này chỉ tương dự thôi mà không phải thái cổ ngữ, sao nó lại có thể có hiệu quả tương tự như vậy, nhưng ta cũng mặc kệ đi. Sói ngu mạnh lên, ta là người vui nhất vì có công pháp nên chỉ cần dùng 9 viên huyết nhục thì ta và sói ngu đã tràn đầy năng lượng. Không có tầng 4 công pháp nên để dành 9 hạt huyết nhục phòng trường hợp xấu. Khi nào góp đủ một số lượng lớn thì tu luyện cũng không muộn. Cách chương.